Một ngụm bạch khí từ trong miệng Tiêu Viêm phun ra. Hắn chậm rãi mở mắt. Đôi mắt lúc này nhìn qua tựa như hồ nước xanh thẳm. Sâu không thấy đáy. Đế phẩm đan dược đối với nhất tinh đấu đế thực lực chỉ có vài tia tác dụng. Có thể làm cho đấu khí bạo động trở nên vững chắc. Coi như không tệ. Tiêu Viêm đứng dậy. Hoạt động. Chợt ánh mắt nhìn về phía cột sáng trong tháp. Hắn thật sự muốn khám phá tầng thứ hai. Trạm lão thân hình khẽ động. Chớp mắt đã đến bên cạnh Tiêu Viêm. Tiểu tử, muốn đi cứ đi. Hiện tại thực lực của ngươi cũng nên đi tầng thứ hai. Con mắt Tiêu Viêm lập tức sáng lên. Tầng thứ hai là công pháp tầng. Trong công pháp tầng không biết có cái nào vượt qua phần quyết hay không. Tiêu Viêm trong lòng hết sức tò mò. Sau đó liền hướng cột sáng đi đến. Tới gần cột sáng, Tiêu Viêm liền cảm thấy một loại năng lượng cường đại tỏa ra. Nhưng đối với thực lực Tiêu Viêm bây giờ tựa hồ cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng. Tiêu Viêm bước nhanh đi tới. Ong ong, theo Tiêu Viêm bước vào. Năng lượng cột sáng lập tức rung động dữ dội. Tiếng động kỳ dị lại lần nữa truyền ra. Ngay sau đó, lực lượng mạnh mẽ đè ép từ bốn phương tám hướng vọt tới. Muốn ngăn cản Tiêu Viêm tiến vào đối mặt với năng lượng cột sáng đè ép. Ánh mắt Tiêu Viêm ngưng lại. Chợt hừ lạnh một tiếng. Thân thể có chút nghiêng về phía sau lại lần nữa thẳng tắp. Sau đó bước chân lấy một loại tốc độ chậm chạp nhưng lại vững vàng giống như núi. Chậm rãi tiến vào trong cột sáng. Xùy, theo Tiêu Viêm từng bước một bước vào. Năng lượng tạo thành tầng sóng nước uyển chuyển. Càng về sau, gợn sóng càng ngày càng kịch liệt. Thân hình Tiêu Viêm, dưới loại ba động này chậm rãi biến mất. Cách trương.